Kiều Nương Y Kinh, quyển 3 chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau đuổi theo, nam nhân dò xét thăm dò ở đầu ngõ, khoát tay với người phía sau. Vài người lắc mình bước nhanh ra. Kinh thành khỉ gió này sao nhiều ngõ nhỏ như vậy, cửa thành ở đâu? Một hán tử thấp giọng nói. Hiện tại không thể đi cửa thành, bên cửa thành nhất định cũng đã sớm có người chờ rồi. Tam ca đi ở phía trước nói. Lão Tam nói rất đúng. Đại ca đi ở phía sau nói, một mặt nhìn xung quanh. Xuyên qua ngõ nhỏ này, đi ra phố xá náo nhiệt. Lúc sáng sớm phố xá đã thập phần đông đúc, bên trong ngõ nhỏ này người đi lại cũng càng ngày càng nhiều, thấy một tốp 7 người này, cùng với một cái đứa nhỏ choai choai, đều ném đến ánh nhìn tò mò chăm chú. Vài người theo bản năng nghiêng đầu, thình lình phía trước lão Tam dừng lại, không khỏi đều va phải. Ở bên kia, trên đường cái chạy qua một đội người, đột nhiên thấy bên này, nhất thời một người hô. Đi nhanh lên, lão Tam hô, mọi người vội xoay người. Kim Ca Nhi sợ tráng váng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lạc đường, giờ đây không hiểu sao lại bị quan phủ truy đuổi. Kim Ca Nhi đi theo chúng ta chịu liên lụy rồi, tìm một chỗ giấu hắn đi. Đại ca nói, Giang Lâm ca, Kim Ca Nhi run giọng hô, ngươi tuy rằng đi đâu tiểu thư nhất định sẽ tìm ngươi, chỉ cần ngươi ở kinh thành, chắc chắn sẽ tìm được ngươi, nếu bị chúng ta liên lụy, vào nhà tù, vậy chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại tiểu thư rồi. Lão Tam nói, một mặt bước nhanh đi. Kim Ca Nhi không dám nói nữa, đi theo trong đầu buồn bực. Bên kia có cái hốc, ngươi nhanh đi trốn đi. Đại ca liếc mắt một cái thấy một bên vội thấp giọng nói, một tay đẩy Kim Ca Nhi rời đi. Kim Ca Nhi kinh hoàng cất bước, lại thấy bên kia cũng đến một đám người. Ở trong này, tìm được rồi. Bọn họ ầm ĩ hô, giơ binh khí vọt tới. Lúc này Kim Ca Nhi cũng không thoát được liên quan rồi, lão Tam đưa tay túm Kim Ca Nhi về. Trèo tường vào, hắn hô, 7 người lập tức đều tự leo lên tường. Lão Tam nâng Kim Ca Nhi lên, nam nhân nhảy lên trước đưa tay giữ chặt chờ mình tiến vào sau tường. Hai bên vọt tới nhất tề vây quanh, người đi vào trong đó làm cái gì? Chu Lục Lang đưa tay giữ chặt cánh tay Trình Kiều Nương, dựng thẳng mi quát. Trình Kiều Nương quay đầu lại liếc hắn một cái, nhìn xem, nàng nói, nhìn cái gì, người ở chỗ này chờ thiếu thêm phiền. Chu Lục Lang mất mặt nói. Trình Kiều Nương lại nhìn hắn, ánh mắt còn thật sự nhìn kỹ, thật giống như lần nhìn kỹ thiếu niên cởi trần chịu đòn nhận tội. Chu Lục Lang cảm thấy được trên tay nóng, vội buông lỏng ra. Ngươi, vẫn đều ngốc như vậy sao? Trình Kiều Nương hỏi, ngươi mới ngốc, ra mặt Chu Lục Lang nhảy lên, cắn răng trừng mắt nói. Phải, ta vốn là ngốc từ. Trình Kiều Nương thu hồi tầm mắt nhấc chân cất bước. Chính là ta không ngu. Kim Ca Nhi lui ở góc tường, vẻ mặt lại là sợ hãi lại mê mang. Trước người mấy đại hán bày trận địa sẵn sàng đón địch, bên kia người nhà này cũng khóc lui ở một góc. Bên ngoài là tiếng kêu cửa thùng thùng. Các ngươi đừng sợ, chúng ta không biện pháp mới trốn vào đây, bất đắc dĩ lấy các ngươi làm con tin chính là muốn kéo dài thời gian, tuyệt đối sẽ không làm các ngươi bị thương. Lão Tam trầm giọng nói với những người trong nhà này, chẳng qua loại này an ủi căn bản là vô dụng. Hảo hán, tha mạng a, hảo hán tha mạng a, người một nhà khóc run rẩy. Lão Tam, đừng nhiều lời, ngươi mang theo Kim Ca Nhi đi đi. Lão Đại nói, vẫn là chày gỗ mang hắn đi thôi. Lão Tam lắc đầu, thân mình a thân ta không được, không thể mang. Ta không đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hán tử lập tức quát, trong tay nắm một thanh đoản đao. Bên ngoài tạm thời im lặng, có tiếng bước chân vang lên. Người ở bên trong nghe, giao người ra đây, tội không truy xét. Một tiếng hô, tự nhiên không ai trả lời hắn. Một nam nhân nhịn không được quay đầu lại. Thật sự là kỳ quái, bọn họ kêu làm chúng ta giao người ra, có phải hay không choáng váng? Coi chúng là ai, chúng ta sao có thể giao mình ra đây? Hắn hỏi, lão Tam nhíu mày, mà lúc này ngoài cửa, trên đường chật như nêm cối, các loại nghị luận sôi nổi. Rất nhiều đạo tặc giết 100 người, từ từ suy đoán ở trong đám người nhanh truyền ra. Người nói cái gì? Trình Kiều Nương hỏi, bên kia một viên quan nói tình hình trước mắt cho Chu Lục Lang nhìn qua. Nữ nhân chạy đến nơi đây làm cái gì? Đi theo bên người Chu Lục Lang là người nào? Nhưng Chu Lục Lang không chút ý tứ ngăn trở trách mắng, mà nghiêng đầu sang chỗ khác, viên quan liền minh bạch rồi. Một nhà bốn khẩu, mọi người không dám tấn công. Hắn mang theo vài phần cung kính nói bọn hắn chỉ cần giao người ra đây, cái gì cũng đều không truy cứu. Tỳ nữ vội nói, trả tiền cũng được, mấu chốt là hiện tại, lời này nói, người ở bên trong cũng sẽ không tin. Việc này, nữ nhân trong nhà sẽ không biết, quan lại gật đầu vâng một tiếng. Lúc ban đầu, người phát hiện bọn hắn, nói sao? Ta muốn thấy người kia, Trình Kiều Nương nói, nơi này cách phố Kim Điền không xa, rất nhanh Tú bà đã bị mang tới. Chúng ta cũng không biết chúng ta mở cửa tiệm buôn bán, ai tới cũng tiếp đãi, thật không hiểu những người này là người xấu Tú bà liên tục kêu oan, khóc kêu trời. Cái dạng gì? Trình Kiều Nương ngắt lời nàng. Đừng khóc, nói chuyện tử tế. Tỳ nữ nhìn Tú bà quát, sau đó lại hỏi lại lời Trình Kiều Nương. Hung cái gì mà hung? Tú bà bĩu môi, cũng không có gì, người bên ngoài, hung thần, cái đầu rất cao, nhiều râu, lúc ấy đứa bé kia khóc, những người đó còn uy hiếp hắn, nói cái gì, không được khóc lại khóc cũng không thấy được tiểu thư nhà ngươi. Nàng nói, một mặt thêm mắm thêm muối, nói hung đồ lợi hại thế nào, đến lúc đó cũng có vẻ các nàng bị hiếp bức miễn tội rồi. Vài người, Trình Kiều Nương lại ngắt lời nàng hỏi, bẩy đi, Tú bà nghĩ nghĩ nói. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Trình Kiều Nương cất bước, đưa tay đẩy hai bên nàng, lập tức đi đến ngõ nhỏ. Tỳ nữ sửng sốt không chút do dự đuổi kịp, Chu Lục Lang tự nhiên nhấc chân, đưa tay giữ chặt cánh tay của nàng. Ngươi một vừa hai phải, hắn cắn răng thấp giọng nói. Ngu ngốc, Trình Kiều Nương nói, là ngươi thông minh, Chu Lục Lang nhìn nàng cắn răng. Đây không phải bắt cóc, Trình Kiều Nương nói, là trợ giúp, Chu Lục Lang ngẩn người. Mà bên kia trong viện, Lão Tam cũng mạnh vỗ chân. Ai nha, hắn hô, hiểu lầm rồi, tất cả mọi người nhìn qua, hiểu lầm cái gì, lão đại hỏi, mở cửa, lão tam bất chấp trả lời, vội hô, mọi người ngây ngẩn cả người, tam ca chúng ta cũng không thể làm cái thế vài người trừng mắt hô. Lão tam lắc đầu, đi nhanh đến cửa, không phải tìm chúng ta, là náo loạn hiểu lầm, hắn nói, một mặt lại lớn tiếng kêu, mở cửa, lúc này đây, giọng hắn còn chưa dứt, bên ngoài vang lên một giọng nữ. Thanh âm truyền vào, đó là một trận im lặng, mở cửa, trong ngoài lại đồng thời nói, Kim Ca Nhi lẫn lui ngồi ở một bên vội đứng lên. Tiểu thư, hắn hô, đứng dậy lấy ngoại bào đi ra, lão tam đi nhanh tiến lên, mở cửa, nhìn đứng nữ từ ngoài cửa trước sau như một khoác bên trong áo choàng mũ trùm. Hai tiếng cùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam nhân nhịn không được nở nụ cười, khóe miệng Trình Kiều Nương nhếch lên, hơi cúi đầu. Chu Lục Lang theo sát ở phía sau nhìn một màn này, cứng mặt. Cách chương.